Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 Khăn Quàng Đỏ. Liễu Linh Đồng tò mò mà nói: Là cái gì tuyệt sống a? Nói như thế nào Thương Lục Thần cũng là bẩm sinh mộc linh. Không chừng sẽ có cái gì đó nó độc đáo bản lĩnh. Liễu Linh Đồng thấy Thương Lục Thần so trước kia hòa ái rất nhiều. Cũng dám hỏi: Thương Lục Thần, hiện tại không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi biểu hiện đủ hảo lại nói. Chỉ có thể cùng ngươi nói. Này pháp có thể làm Tạ Linh Nhai thần hồn điên đảo. Đều đã ra tới lang bạt lâu như vậy. Nó đương nhiên biết cái gì kêu giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ. Nó đến giấu nghề a. Hảo đi, Liễu Linh Đồng nghe nó nói được như vậy khoa trương. Cũng không hoài nghi, thành thật gật gật đầu. Vậy các ngươi khi nào trở về? Thi Trường Huyền mang theo Thương Lục Thần dọn đi rồi. Hiện tại mỗi đêm nó độc nhất cái hấp thu nguyệt hoa tinh khí. Nguyên lai còn hảo thuyết. Hiện tại cùng Thương Lục Thần quan hệ cải thiện. Liễu Linh Đồng liền hỏi lên. Thương Lục Thần lại bỗng nhiên không nói. Bởi vì Tạ Linh Nhai đột nhiên thấu lại đây. Thình lình nói. Hai ngươi nói cái gì đâu? Hai cái tiểu mộc nhân cũng chưa thanh nhi. Tạ Linh Nhai không ngoài dự đoán ngồi dậy. Ai? Vẫn là như vậy. Bất quá hắn đều thói quen. Cầm xong phân đồ ăn cung thượng. Thi Trường Huyền nhìn trong chốc lát. Tắc nói. Ta sao kinh tới, nên cấp tiên sinh cung thượng, hằng ngày hương khói khẳng định không thể thiếu. Mỗi đến mùng 1/15, Thi Trường Huyền cái này đệ tử còn muốn một tận hiếu tâm. Nếu Vương Vũ Tập có rảnh, còn sẽ hiển linh chỉ đạo một phen. Hai người tới rồi trong phòng, mang lên cống phẩm, trước điểm hương, hảo kêu Vương Vũ Tập biết bọn họ tới. Một lát sau, kia thuốc lá từ thẳng hướng về phía trước biến thành khúc chiết. Tạ Linh Nhai vừa thấy liền biết cứu cứu hiển linh, nhưng chỉ có hương khói có biến. Bản nhân chưa hiện hình, hẳn là công vụ bận rộn, viễn trình giao lưu một phen. Thi Trường Huyền nhìn Bão Dương bút ký, trước đây Tạ Linh Nhai cũng cho hắn giảng quá một ít. Cho nên lúc này hội báo khởi học tập thành quả, tinh tế pháo hoa sương mù vòng tới vòng lui, hợp thành một cái, hảo tự. Sau đó tiêu tán, chờ hương mau châm xong là lúc, Thi Trường Huyền phương cung cung kính kính nói, đệ tử sẽ dốc lòng học tập, chiếu cố hảo sư đệ, thỉnh tiên sinh an tâm ẩn y, hương đầu châm tẫn cuối cùng một chút. Sương khói tan đi, Tạ Linh Nhai ở một bên nghe được Thi Trường Huyền câu nói kia. Lại là có chút ngượng ngùng. Hắn lại nghĩ tới trước kia Thi Trường Huyền cũng ở bài vị trước khen hắn. Khi đó hắn cùng cứu cứu còn đều đặc biệt cao hứng. Đương nhiên hiện tại cứu cứu cũng thật cao hứng. Hắn lại là nóng mặt. Tạ Linh Nhai dường như không có việc gì mà đem đồ vật thu thập hảo. Lấy bổn tân Bão Dương bút ký cấp Thi Trường Huyền xem monster Thi Trường Huyền tiếp thư khi hai. Người ngón tay chạm vào ở một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai tay nhìn trong chốc lát. Nói, lần trước ngươi nói muốn học kiếm. Hiện tại thương hảo, còn học sao? Kia đều là ở thiên nhiên quan khi nói. Tạ Linh Nhai không nghĩ tới hắn lại nhắc tới. Có thể tưởng tượng tưởng chính mình nếu là không đáp ứng giống như có vẻ keo kiệt. Vì thế nói, ngoặc kép, học đi, Thi Trường Huyền cũng không khác thường nói. Hảo, ta đem kiếm phổ mặc xuống dưới. Chọn ngày học kiếm ân y, hắn đem Thương Lục Thần lấy về tới treo ở trên vai. Tạ Linh Nhai cũng gật đầu lên tiếng. Hành, Thương Lục Thần trên vai rầm gì nói. Xác thật là tiền đồ a, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép chấm hỏi. Thương Lục Thần khinh thường nói. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, nữ dương thị phi chứ danh sinh vô thường ninh vạn lại tiên sinh. Hôm nay đang tiến hành hạng nhất quan trọng hoạt động. Đó chính là thân cận. Hắn cha mẹ bằng hữu giới thiệu nữ hài tử. Đại gia ước ở một gian tiệm cơm ghế lô. Người giới thiệu hàn huyên vài câu sau. Liền đến bên cạnh một bàn đi, Ninh Vạn lại nói một chút chính mình công tác, cùng nữ hài tử hàn huyên vài câu, cũng không nói đặc biệt có hỏa hoa, nhưng là tạm thời cũng không phát hiện tam quan không hợp địa phương. Tưởng tượng đến cái này, Ninh Vạn lại quanh co lòng vòng mà hỏi thăm, ngươi đối quỷ thần nói đến thấy thế nào? Nữ hài tử cười, ngay sau đó nói, kia không đều là phong kiến mê tín sao? Bất quá ta cảm thấy, chòm sao gì đó có đôi khi còn đĩnh chuẩn. Đương nhiên ta không tin cái này, Ninh Vạn lại tâm nói ngươi này không phải mâu thuẫn sao? Ngươi đều cảm thấy chuẩn vẫn là không tin à? Bất quá, cái này rốt cuộc có tính không có thể tiếp thu không khoa học sự kiện. Ninh Vạn lại đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên trên người lạnh lùng. Hắn liền biết không hảo. Này còn ở thân cận. Như thế nào cố tình hôm nay phải làm kém? Chẳng lẽ là ý trời không thể thành? Ngượng ngùng, ta có điểm việc gấp. Xin lỗi không tiếp được một chút. Ninh Vạn lại vội vã mà đứng lên nói. Nữ hài ngạc nhiên, làm sao vậy? Ninh Vạn lại hàm hồ nói, đơn vị có việc gấp, thật sự thực xin lỗi. Quá đột nhiên, chúng ta lần sau lại ước có thể chứ? Nữ hài cũng không thấy được hắn gọi điện thoại, chỉ tưởng nhận được tin nhắn. Vì thế đứng lên nói, không có việc gì, công tác quan trọng, bên cạnh kia người giới thiệu lại là cảm thấy kỳ quái. Lôi kéo hắn nói, tình huống như thế nào à? Không thể đẩy sao? Này đều cái gì điểm? Không có biện pháp, có thể đẩy ta liền đẩy, Ninh Vạn lại cười khổ nói. Người giới thiệu nhìn thoáng qua nữ hài, đem hắn kéo đến một bên đi nói tỉ mỉ. Ngươi sao lại thế này à? Các ngươi đơn vị khi nào thêm quá ban? Ninh Vạn lại không nghĩ tới hắn còn rất hiểu biết chính mình đơn vị. Xấu hổ nói, thật là việc gấp, người giới thiệu không vui nói. Nhân gia nữ hài tử rất coi trọng. Ngươi xem trang điểm đến như vậy xinh đẹp. Ngươi mới đến 10 phút liền đi rồi. Nói được lại không thể nề hà. Làm nhân tâm nghĩ như thế nào? Ngươi rốt cuộc như thế nào cái ý tưởng? Thật sự có việc gấp sao? Có phải hay không không muốn? Không phải. Ta thực sự có sự, Ninh Vạn lại có điểm cấp. Cùng người giới thiệu rong dài lằng nhằng xả trong chốc lát mới có thể thoát thân. Kết quả còn chưa đi tới cửa. Liền thân thể cứng đờ. Té xỉu trên mặt đất. Người giới thiệu cùng nữ hài chạy nhanh xông lên. Nữ hài trong lòng đều suy nghĩ. Này không phải là có bệnh mới lưu lạc đến thân cận đi. Hồn phách ly thể sau. Ninh Vạn lại ăn mặc kém phục cùng Vương Ngũ Hiệp. Vương Ngũ nhìn một chút thẻ bài. Nói, hôm nay ngươi đi thành Tây Bách Dương phố mỗ hộ. Có cái kêu Trình Hân Dương gian sai người. Bị cô hồn dã quỷ quấn thân. Đưa bọn họ đều đuổi đi. Nên khóa khóa, ngàn vạn muốn làm tốt. Đây là đại lão gia trước mặt quải quá hào án tử. Nghe nói, là phía trên trực tiếp hạ mệnh lệnh, Ninh Vạn lại gật đầu một cái. Ghi nhớ địa chỉ tin tức. Chính mình liền đi, hắn trong lòng ai thán. Từ lúc bắt đầu nhát như chuột, đến bây giờ đơn độc chấp hành sai sự. Bởi vì này phân kiêm chức, lá gan tăng trưởng không ít. Cũng không biết rốt cuộc khi nào là cái đầu a. Ninh Vạn lại tới rồi kia hộ nhân gia. Vừa thấy là giản đơn thân ký túc xá. Bên trong một người mê đầu ngủ. Đúng là Trình Hân, hắn mí mắt hạ trong mắt còn đang không ngừng chuyển động. Hiển nhiên là mơ thấy cái gì. Ninh Vạn lại chui vào Trình Hân trong mộng. Nguyên là có 3-4 cô hồn dã quỷ chính quấn lấy hắn. Có mềm ngôn muốn nhờ. Có lộ ra hung ác chi tướng tới. Trình Hân không thắng này phiền. Này đều ở trong mộng. Hắn còn có chút muốn ngủ gật bộ dáng. Xem ra là mệt đến không được. Làm càn, Ninh Vạn lại trách nhiệm tâm đột nhiên sinh ra. Hét lớn một tiếng, tung ra khóa quỷ liên. Đem trong đó một quỷ quấn lấy. Những cái đó cô hồn dã quỷ nhìn Ninh Vạn lại. Sợ tới mức chạy nhanh xin tha. Ninh gia, chúng ta không có hại người a, chỉ là thỉnh vị tiên sinh này hỗ trợ mà thôi, nữ dương cũng không phải đặc biệt đại. Ninh Vạn lại chủ yếu ở nội thành vùng phiên trực. Bởi vì hắn là sinh vô thường. Đặc thù thực rõ ràng. Một đoạn thời gian xuống dưới rất nhiều quỷ đều đã biết. Không biết cũng nghe nói qua. Ninh Vạn lại chỉ nghe Vương Ngũ nói bọn họ quấn lấy Trình Hân mà thôi. Cũng không biết cụ thể vì cái gì. Bất quá hắn không có hứng thú. Lạnh mặt nói. Làm càn, chuyện này đã bị báo đi lên. Tới rồi đại lão ra trên bàn thượng, một chúng cô hồn dã quỷ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ điểm này phá sự. Cư nhiên còn tới rồi thành hoàng lão ra chỗ đó. Má ơi, cái này Trình Hân rốt cuộc là cái gì địa vị? Ninh Vạn lại cũng chưa nói cho bọn họ. Vương Ngũ nói, này vẫn là tỉnh phân phó xuống dưới. Sợ đem bọn họ cấp sợ tới mức hồn phi phách tán. Hôm nay đều theo ta trở về tiếp thu một chút giáo dục. Ngày sau tái phạm. Trực tiếp ra hình, cô hồn dã quỷ nhóm nào còn dám phản bác. Sôi nổi cúi đầu ngồi yên. Xếp thành một đội, chuẩn bị cùng Ninh Vạn lại cùng nhau rời đi. Trình Hân mộng như vậy nhiều lần quỷ. Không nghĩ tới lúc này đây đột nhiên nhảy ra tới một người quỷ sai giúp chính mình giải vây. Lại là ngày ấy ở Bão Dương quan thượng hương thực sự có dùng sao? Này quỷ sai còn nói chính mình là thành hoàng phái tới. Cảm ơn, Trình Hân hô một tiếng. Ta sẽ đi miếu thành hoàng lễ tạ thần. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Hắn tính toán lễ tạ thần khi, cũng thiêu vài thứ cấp cái này quỷ sai. Ninh Vạn lại cũng không quay đầu lại, tiêu sái mà phất phất tay. Ta kêu khăn quàng đỏ, ngoặc kép chấm hỏi. Trình Hân ngốc, như thế nào, âm phủ cũng lưu hành cái này. Chuyển qua thiên tới, Ninh Vạn lại ở nhà tỉnh lại, bị cha mẹ báo cho người giới thiệu tỏ vẻ chuyện này thôi. Cô nương cảm thấy đại gia không duyên phận, hắn trong lòng thổn thức. Quả nhiên như thế, Ninh phụ Ninh mẫu đảo còn bình tĩnh. Nhi tử còn đều như vậy, bọn họ nhất quan tâm vẫn là đi vô thường sự tình. Thúc giục Ninh Vạn lại đi Bão Dương quan, hôm nay nên đi nơi đó niệm kinh cầu phúc. Ninh Vạn lại tới rồi Bão Dương quan, từ Tạ Linh Nhai lãnh vào phòng bắt đầu sao kinh, bởi vì không thể sao sai. Viết đến phi thường trầm ni, Tạ lão sư, ta ngày hôm qua đi thân cận, sau đó bỗng nhiên phải làm kém. Thân cận cũng thổi, Ninh Vạn lại sao một giờ, nghỉ ngơi một chút, Thuận tiện hỏi đang ở vẽ bùa tạ linh nhai. Đây là không phải nói ta nhân duyên còn chưa tới. Vẫn là nói, làm việc chậm trễ ta nhân duyên. Ta có thể yêu cầu bồi thường sao? Tạ linh nhai nói, ngươi cũng thật sẽ tưởng. Yên tâm đi, liền tính thật chậm trễ ngươi. Ngươi muốn bắt đền nhân gia nhiều nhất trả lại ngươi một lần cơ hội. Cũng không thể cho ngươi tiêu sinh vô thường sai sự, Ninh Vạn lại ngượng ngùng cười. Tạ lão sư hiểu ta, hắn sao một lát kinh, không biết như thế nào thế nhưng ngủ gật nhi tới. Tạ linh nhai thấy thế tưởng quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt, cũng liền không tính toán. Kết quả Ninh Vạn lại ra hỏa này ngủ ngủ, miệng còn bẹp đi lên, nước miếng đều mau chảy ra, cũng không biết mơ thấy ăn cái gì thứ tốt. Qua một bữa cơm công phu, Ninh Vạn lại vừa mở mắt ra liền nghe tạ linh nhai trêu chọc hắn. Ngươi mơ thấy ăn cái gì thứ tốt? Xem này một bàn nước miếng, thịt kho tàu sư tử đầu. Thịt ba chỉ, cháo ngỗng, Ninh Vạn lại buột miệng thốt ra vài đạo đồ ăn danh. Sau đó phân biệt rõ một chút tư vị. Ấn bụng nói, ta đi, tạ lão sư, ta thật sự no rồi. Vừa mới nằm mơ mơ thấy ăn này đó đồ ăn. Hiện tại bụng đều là cổ, trong miệng còn có thừa vị. Thật giống như, hắn thật sự ăn một bữa cơm giống nhau. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là ngủ một giấc. Tạ linh nhai tức khắc tới hứng thú. Buông chu sa bút nói. Đó chính là thật sự có người cho ngươi cung phụng. Ta trước kia chỉ xem qua mộng tỉnh biết kiếp trước cung phụng tư vị ví dụ. Ngươi trong mộng là cái gì cảnh tượng còn nhớ rõ sao? Ninh Vạn lại hồi tưởng một chút. Ta như thế nào cảm thấy là ở trong miếu. Làm việc địa phương, miếu thành hoàng. Tạ linh nhai ngẫm lại nói. Kia hẳn là kiếp này sự tình. Không sai. Ngươi là sinh vô thường. Hẳn là có người tế ngươi. Bất quá là đương quỷ sai tế. Cho nên trong mộng hưởng thụ, Ninh Vạn lại tức khắc nghĩ đến Trình Hân cùng chính mình nói sẽ. Thượng cống, cả kinh nói, không phải đâu, chẳng lẽ là hắn, ta hôm qua giúp một người. Hắn nói phải cho ta thượng cống tới. Ta thuận miệng nói chính mình là khăn quàng đỏ. Này cũng đưa được đến ta bên miệng. Khăn quàng đỏ, ngươi như thế nào cấp chính mình khởi như vậy cái nghệ danh a? Tạ linh nhai đều tưởng chụp cái bàn. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, quỷ thần xem tới được. Thổ địa nghe được đến, cái kia người thành thật nếu là thật sự cấp âm miếu, khăn quàng đỏ, thượng cống. Tìm không thấy người này, người kiêm chức đơn vị liền sẽ từ giữa tuần tra, sau đó phân phối cho ngươi. Nhưng là, ngươi cái này nghệ danh từ đây cũng bị ký lục trong danh sách. Phốc, Ninh Vạn lại phun, có ý tứ gì, cái gì kêu ký lục trong danh sách? Tạ linh nhai chấn định mà giải thích, chính là về sau âm miếu người đều biết, ngươi họ Ninh danh Vạn lại, biệt hiệu khăn quàng đỏ. Ngươi xong rồi. Âm phủ thực thích kêu ngoại hiệu. Đến lúc đó toàn bộ nữ dương âm giới đều sẽ biết ngươi kêu khăn quàng đỏ, những cái đó quỷ hồn. Thật sự thực bắt quái. Tỉ như lần đầu tiên thấy hắn quỷ, đều biết quản hắn kêu tạ lão sư. Ninh Vạn lại, ngoặc kép, Ninh Vạn lại buồn bực nói. Ta như thế nào như vậy thiếu? Không đúng, người nọ như thế nào như vậy thành thật? Ta liền chỉ đùa một chút. Cư nhiên thật cấp khăn quàng đỏ, thượng cống. Có thể hay không sửa a? Liền tính muốn cái ngoại hiệu. Cũng đến khởi cái uy phong một chút đi, sửa lại cái này cũng là từng dùng danh. Sử dụng qua đi, đều có hồ sơ, tên có thể là tùy tiện khởi sao. Ngày sau âm phủ làm gì kiểm chứng ngươi thân phận, đều sẽ báo thượng một câu. Tạ linh nhai buồn cười nói. Này khăn quàng đỏ a, ngươi thả làm trò đi, Ninh Vạn lại vẻ mặt tuyệt vọng. Biết vậy chẳng làm, lại chỉ có thể dưng dưng tiếp tục sao kinh. Sao 20 biến sau, muốn bắt đi bàn thờ thượng, Ninh Vạn lại tự cũng không tệ lắm. Này kinh văn còn có thể lấy tới cấp tín đồ kết duyên. Gia tăng phúc báo, tích lũy tháng ngày, đều là vì Ninh Vạn lại sớm ngày từ chức. Vừa ra khỏi cửa, tạ linh nhai chỉ thấy ngày ấy đã tới cảnh sát lại tới nữa. Nếu là bái xong không linh nghiệm hẳn là sẽ không tới. Xem ra hôm nay là tới lễ tạ thần. Chỉ là lão thái thái không cùng nhau lại đây. Tạ tiên sinh, lễ tạ thần nên ở đâu bái đâu? Trình Hân hỏi một câu. Hắn là chuyên môn tới tìm tạ linh nhai. Nghe nói tạ linh nhai ở phía sau, hắn ánh mắt hảo, mới vừa đi đến phía sau, xa xa liền nhìn đến tạ linh nhai đi trong phòng đi ra. Ngay sau đó, tạ linh nhai phía sau lại đi ra một cái ăn mặc hưu nhàn phục nam tử. Hai người nhìn nhau một giây, tất cả đều nhận ra đối phương. Tuy rằng lúc ấy ở trong mộng, Ninh Vạn lại còn ăn mặc kém phục, nhưng là ngũ quan là một tia không lờ mờ ni Trình Hân. Khăn quàng đỏ, Ninh Vạn lại tuyệt vọng nói, ta không phải, Trình Hân, ngoặc kép. Ninh Vạn lại, ngoặc kép, Trình Hân vẫn có chút khiếp sợ, vì cái gì âm sai sẽ xuất hiện ở dương thế, hiện tại là ban ngày ban mặt không sai đi, Ninh Vạn lại cũng thực khiếp sợ, nói tốt trang xong bước liền chạy, quay đầu lại gặp gỡ nhiều xấu hổ a. Tạ linh nhai giây lát gian liền nghĩ tới, Nguyên lai này hai người gặp gỡ. Kia phía trước cấp Trình Hân thượng cống. Chính là Trình Hân bái. Ngày đó nói lễ tạ thần hai nơi đều đi. Hắn đi trước miếu thành hoàng. Lại tới bão dương quan. Khả xảo. Vừa mới cung xong liền gặp gỡ chân nhân. Này nhưng khổ Trình Hân. Hắn đối này đó vốn dĩ liền không hiểu biết. Tưởng phá đầu óc cũng tưởng không rõ là chuyện như thế nào. Hắn ở linh quan miếu đã bái thành hoàng. Một cái quỷ sai cứu hắn. Hắn lại ở linh quan miếu gặp được cái này quỷ sai biến thành chân nhân. Tạ Linh Nhai xem Trình Hân vẻ mặt mộng bức. Nhẫn cười đối hắn vẫy tay. Đem hắn kêu tiến vào. Ngươi mới vừa rồi là không phải ở miếu thành hoàng tế khăn quàng đỏ. Có thịt kho tàu sư tử đầu. Cháo ngỗng chờ đồ ăn, này đều có thể biết. Trình Hân đã đờ đẫn. Ngoặc kép, đối, hắn ăn tới rồi, Tạ Linh Nhai nói. Hắn kỳ thật là sinh vô thường. Cũng chính là người sống vì âm phủ làm việc. Vừa rồi chúng ta còn ở thảo luận có người tế hắn, Trình Hân sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên khăn quàng đỏ là ngươi ở âm phủ hành tẩu khi hoa danh. Ninh Vạn Lại, ngoặc kép, này quả thực chính là công khai xử tội. Ninh Vạn Lại căn bản không nghĩ tới chính mình ở dương thế còn có thể gặp được chính chủ. Nói hưu nói vượn là phải có báo ứng a. Hắn héo héo nói, ngoặc kép, xem như đi, Trình Hân không cấm cười. Ta liền nói quỷ sai như thế nào còn biết khăn quàng đỏ, này xui xẻo tên. Ninh Vạn Lại u oán nói, kỳ thật ngươi không cần cho ta lộng ăn, lại nói tiếp. Nếu không phải Trình Hân kia một tế, âm miếu cũng sẽ không đi tra khăn quàng đỏ là ai. Sau đó cho hắn đăng ký thượng, không ai sử dụng liền không tính toán gì hết. Trình Hân nói, đây là hẳn là, ta cấp thành hoàng tế càng nhiều, đừng nói nữa. Đây đều là duyên phận a. Tạ Linh Nhai đổ hai ly trà. Tới, đại gia lấy trà thay rượu. Là mờ ni, Ninh Vạn Lại buồn bực mà cùng Trình Hân uống lên một ly trà. Trình Hân lại hỏi thăm lên hắn chức trách, hỏi hắn về sau có oan án tin tức, có thể hay không cấp chính mình lộ ra. Cái loại này thật oan giả sai án. Hắn vẫn là có hứng thú. Ninh Vạn Lại mặt mũi trắng bệch. Không được, âm phủ sự không thể lộ ra. Đó là phạm sai lầm ni, không nghĩ tới âm phủ kỷ luật cũng như vậy nghiêm. Trình Hân gật gật đầu. Kia hay là nên bái thành hoàng. Thỉnh hắn phóng oan hồn báo mộng cho ngươi, Tạ Linh Nhai không nghĩ tới Trình Hân còn có ý nghĩ. Như vậy. Khó trách những cái đó cô hồn dã quỷ sẽ đi tìm hắn. Nếu không phải bọn họ xác thật không có oan án, Trình Hân khả năng đều động thủ hỗ trợ. Liền nói, Ninh Vạn Lại nhiều nhất giúp ngươi cùng quỷ hồn câu thông. Áp giải quỷ hồn, nếu thành hoàng gia thật sự cho phép ngươi, kia hơn phân nửa cũng thật sẽ phái Ninh Vạn Lại đi hỗ trợ. Trên người của ngươi dương khí trọng, bình thường âm sai tới gần không được. Bất quá, Ninh Vạn Lại là kiêm chức. Hơn nữa vẫn luôn ở nỗ lực từ chức chung, Trình Hân nghe âm phủ làm việc trình tự. Cảm giác mở ra tân thế giới đại môn. Rất là mới lạ, cuối cùng nghe được Ninh Vạn Lại không muốn làm cái này. Nhìn hắn một cái, Ninh Vạn Lại lại có điểm hổ thẹn. Nhát gan cũng không phải hắn sai à. Nhưng Trình Hân lại là lý giải nói. Ta riêng là mỗi ngày mơ thấy quỷ. Liền rất khó chịu, ngươi còn muốn bắt. Vất vả, gặp quỷ. Không phải hai chữ nói đơn giản như vậy. Ninh Vạn Lại một chút cảm giác bị này dương gian nửa cái đồng hành an ủi rất nhiều. Hai người bọn họ trong mộng gặp qua. Này kỳ thật là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Nhưng bởi vì kia sự kiện nhiều chút bí ẩn thân cận cảm. Lưu đến rất là vui sướng. Trình Hân hỏi, Tạ lão sư, có một việc ta còn là không rõ. Vì cái gì ta ở ngươi nơi này bái thành hoàng? Cũng hữu dụng đâu. Hắn nếu là thường xuyên tiếp xúc âm phủ sự liền sẽ biết. Đâu chỉ là hữu dụng. Ninh Vạn Lại cũng không biết chuyện này. Cũng không biết Tạ Linh Nhai cùng tỉnh thành hoàng quan hệ. Vương Ngũ miệng quá nghiêm. Hắn chỉ là ẩn ẩn biết Tạ lão sư thực không đơn giản. Giống lần trước quỷ vương vừa thấy hắn liền lưu. Tạ Linh Nhai hàm hồ nói. Đạo gia quỷ thần chi gian quan hệ thiên ti vạn lũ. Kêu trưởng bối thay thông truyền một chút, Trình Hân bừng tỉnh. Còn tưởng rằng hắn nói chính là làm quỷ hồn báo tin. Nói Trình Hân vốn là thuyết vô thần giả. Kinh này một chuyện, thật đúng là thượng tâm. Thường bái thành hoàng. Qua mấy ngày đi, Trình Hân lại tới cửa tới, nói chính mình đi ngang qua nơi này, nói cho một chút chính hắn đã được đến Nữ Dương Thành Hoàng tán thành. Tạ Linh Nhai vốn dĩ ngồi ở ghế trên, một chút nhảy lên, thật đúng là đương đại bao thanh thiên a, ta có phải hay không chứng kiến truyền kỳ ra đời, huynh đệ có thể a, thế nào, có cái gì đại án tử sao? Trình Hân dừng một chút, nói, hôm nay khăn quàng đỏ xác thật lãnh oan hồn nhập ta trong mộng. Kêu ta vì này giải oan, Tạ Linh Nhai vỗ tay. Các ngươi vụ án hẳn là muốn bảo mật đi. Ta có thể nghe sao? Trình Hân sắc mặt có một cái chớp mắt cổ quái. Sau đó nói, không có gì hảo bảo mật. Chính là năm dặm phố cái kia chợ nông sản hai heo tương tàn. Một heo bị đỉnh sau ngã chết. Hung thủ heo ngược lại sấn loạn chạy trốn. Ta mới vừa tan tầm. Chuẩn bị trừ thời gian đi đem nó, bắt quy án, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Trình Hân mất tự nhiên mà phết đầu. Nói, khăn quàng đỏ nói cho ta. Sau khi chết vạn vật bình đẳng. Hơn nữa đây cũng là thành hoàng đối ta khảo nghiệm mà ni, là hình dáng này. Người tới ngầm muốn giải oan. Cầm xúc tới rồi ngầm cũng muốn giải oan à. Sau đó y công, tội, phán định luân hồi sau đầu làm cái gì thai. Tạ Linh Nhai nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt chính là tốt nhất. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Trình Hân bật cười, cảm ơn ngươi an ủi. Ta tin tưởng thành hoàng sẽ nhìn đến ta thành tâm ni, Tạ Linh Nhai. Nhưng không, ngươi chính là Trình Hân bổn hân. Trình Hân cáo từ sau. Căn cứ oan hồn theo như lời phương vị. Đuổi theo hung thủ heo. Hung thủ heo ở heo chung xem như thân thủ mạnh mẽ. Không biết như thế nào tránh đi đám người. Chạy đến nhân gia trong tiểu khu đi. Nó còn chui vào một hộ nhà hoa viên. Ở rậm rạp bụi hoa vùi đầu một đốn loạn củng. Trình Hân cầm dây thừng bộ trụ kia heo. Dùng sức về phía sau một rút. Heo sau đề vừa chợt bò xuống dưới. Lại cũng lộ ra trước mặt hố. Cùng trong hầm một chút nhan sắc. Trình Hân mắt thấy không đúng. Bất chấp nhiều như vậy. Phiên tiến hoa viên ngồi xổm xuống bát vài cái thổ. Chỉ thấy này nồng đậm thực vật hệ dễ thế nhưng chôn một viên bộ xương khô. Thật dài, phức tạp màu trắng dễ cây quấn quanh ở bộ xương khô thượng. Có vài sợi càng là tự mãn là bùn đất mắt trong động chui ra. Cực kỳ quỷ dị, hết chương.